Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2317, Tinh Hải Chí Tôn Hoàn, Thiên Tôn Trấn Áp Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Âm Khuê Sơn Lục Quy Tâm Não Tử là hỏng sao cũng dám đến đây công phạt ta Cửu Tiêu Cung. Cung chủ, ta xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Yên lặng đại điện bên trong, một tên dáng người cùng Thiên Phù Hoàng một dạng khôi ngô đại hán đứng dậy cáu kỉnh nói ra. Hắn là Thiên Phù Hoàng thủ hạ chiến tướng Thiên Hình Thành, có thể nói là Cửu Tiêu Cung cao đoan chiến lực một trong. Cung chủ, ta Cửu Tiêu Cung thịnh yến vừa kết thúc, cũng cần để người biết được, chúng ta Cửu Tiêu Cung uy nghiêm. Thiên Hình Thành mở miệng nói, một cái Thiên Âm Khuê Sơn, ngược lại không phải là trọng điểm, ta chỉ là không biết bọn họ vì sao lại làm như thế. Lục Quy Tâm người này, ta vẫn hơi hiểu biết, hắn không có khả năng có dạng này đảm lượng. Chắc hẳn đằng sau có người tại đẩy mạnh. Cái kia áo lam lão giả râu bạc trắng Thiên Tinh Tử mở miệng nói. Chuyện này, ta tự mình đi một chuyến. Lúc này thời điểm Thiên Phù Hoàng mở miệng nói. Tốt, một mực không nói chuyện Cửu Tiêu Cung chủ Đoàn Cửu Tiêu gật đầu nói. Hai người thân hình dậm chân mà ra. Hình Thành, triệu tập Cửu Tiêu Cung đệ tử. Ta muốn cái này Thiên Âm Khuê Sơn người đến cũng không cần trở về. Thiên Âm Khuê Sơn vốn chính là mục tiêu của chúng ta, không biết hắn đây là tiên phát chế nhân, vẫn là sau lưng có người đang thúc dục động, không thể khinh thường. Thiên Phù Hoàng nói, rất nhanh Thiên Hình Thành bên kia thì điều tập rất nhiều Cửu Tiêu Cung đệ tử, xuất phát, chặn đánh đến đây Thiên Âm Khuê Sơn tiến công. Thành thế cũng rất lớn, hai phe động tác, đưa tới rất nhiều thế lực chú ý. Thiên Phù Hoàng, Cửu Tiêu Cung thứ nhất cung chủ, tự mình xuất thủ. Thiên Âm Khuê Sơn lần này chỉ sợ cái gì a? Thiên Âm Khuê Sơn Lục Quy Tâm cũng không đơn giản, hắn dám động thủ, khẳng định là có chỗ ỷ lại. Bất quá người nói cái này Lục Quy Tâm cho dù có nơi dựa dẫm, cũng không nên đối Cửu Tiêu Cung xuất thủ a, một số người nghị luận. Bây giờ tình huống này, rất nhiều người đều đang suy đoán chuyện tiến triển. Quảng cáo, bọn họ hoàn toàn không coi trọng Thiên Âm Khuê Sơn. Hai phe thế lực chênh lệch quá lớn, căn bản là không cách nào địch nổi. Ầm ầm, hai phe đại quân gặp gỡ. Thiên Phù Hoàng nhìn lấy Thiên Âm Khuê Sơn Sơn chủ Lục Quy Tâm, còn có phía sau hắn trưởng lão, ánh mắt híp lại. Giết, hắn lời nói còn chưa nói, cái kia Lục Quy Tâm quát khẽ một tiếng, mang người thì hướng về hắn bên này trùng kích tới, căn bản cũng không nói nhảm, thanh thế to lớn. Thiên Phù Hoàng ánh mắt ngưng tụ. Đối với Thiên Hình Thành nhẹ gật đầu, Thiên Hình Thành mang theo sau lưng Cửu Tiêu Cung đệ tử hướng về Lục Quy Tâm bên kia vọt tới. Sát phạt thanh âm, tại bên trên bầu trời vang lên. Vô số máu tươi từ trên trời đất vãi xuống đến, trong lúc nhất thời bên trên bầu trời rơi ra mưa máu. Vừa lên đến cũng là chém giết, Thiên Phù Hoàng cùng Thiên Hình Thành không có động thủ. Cửu Tiêu Cung muốn ở sau đó cực thiên thế giới bên trong tồn tại, hoặc là càng tiến một bước. Như vậy nhất định phải đi qua máu tươi tẩy lễ. Tại loại này tẩy lễ bên trong, Cửu Tiêu Cung bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện mới thiên kiêu. Cửu Tiêu Cung đệ tử thực lực so với Thiên Âm Khuê Sơn bên kia mạnh hơn không ít, chiến đấu phía trên chiếm cứ lấy thượng phong. Nhưng là Thiên Âm Khuê Sơn đệ tử, giống như không muốn sống một dạng, cùng Cửu Tiêu Cung chém giết, để Cửu Tiêu Cung bên này tổn thất nặng nề. Phó công chủ, bọn họ giống như bị khống chế. Cái này Lục Quy Tâm là muốn làm gì a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tại Thiên Phù Hoàng bên cạnh Thiên Hình Thành nhìn ra một ít gì, trầm giọng nói ra. Lúc này Thiên Phù Hoàng thì là nhìn lấy cái kia Lục Quy Tâm. Lục Quy Tâm mang theo một ít trưởng lão, hướng về hắn bên này mà đến. Muốn chết sao? Thiên Phù Hoàng nhìn lấy hướng về bên này đánh thẳng tới Lục Quy Tâm, khóe mắt bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Phó công chủ, ta thì giết bọn hắn. Thiên Hình Thành mở miệng nói, không cần, ta Thiên Phù Hoàng rất nhiều năm không có xuất thủ, đã có rất ít người biết được uy danh của ta, hôm nay liền để ta chém giết bọn hắn, để người biết được ta Thiên Phù Hoàng thực lực. Thiên Phù Hoàng lúc nói chuyện, trên thân khí thế bạo phát đi ra, lực lượng cuồng bạo giữa thiên địa nhấc lên một trận gió mây. Nhìn lấy xông tới Lục Quy Tâm, ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên hắn biến sắc, ánh mắt hướng về một chỗ nhìn lại. Người sau lưng xuất hiện, cứu viện, để trong cung đến một ít trưởng lão, đem những người này trấn áp rơi. Nói xong hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ, giờ phút này hư không nứt ra, hóa thân trở thành phệ không lão nhân Tô Hạo xuất hiện. Thiên Phù Hoàng, hôm nay đối thủ của ngươi là ta. Tô Hạo nhìn lên trời vịn hoàng đạo, phệ không lão nhân, nhìn lấy xuất hiện Tô Hạo, Thiên Phù Hoàng nhướng mày. Thiên Phù Hoàng một mực chú ý Bất Động Minh Vương Thành bên kia tình huống. Gần nhất Bất Động Minh Vương Thành đối phó phệ không chuyện của ông lão, hắn là biết đến. Bất Động Minh Vương Thành Ma Quốc tới gần bọn họ Cửu Tiêu Cung. Cửu Tiêu Cung bên này tuy nhiên không có đem Bất Động Minh Vương Thành xem như thế lực đối địch, nhưng lại cũng chú ý Bất Động Minh Vương Thành bất cứ chuyện gì. Lấy phòng ngừa vạn nhất, phệ không lão nhân, ngươi tại Bất Động Minh Vương Thành trước mặt, trở thành chó mất chủ, còn dám tới ta Cửu Tiêu Cung, hôm nay để ngươi liền chó mất chủ đều không làm được. Thiên Phù Hoàng sắc mặt lạnh lùng, thật sự là khẩu khí thật lớn, bản lão tổ cũng muốn đưa ngươi nuốt chửng lấy rơi, khôi phục một số thực lực. Tô Hạo lạnh giọng nói, oanh, tại Tô Hạo lúc nói chuyện, cái kia Thiên Phù Hoàng đã xuất thủ, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, một kiếm hướng về Tô Hạo chém xuống tới. Ngưng tụ như thật kiếm khí xé rách vạn trượng hư không, hướng về Tô Hạo chém xuống tới. Một kiếm này, Thiên Phù Hoàng không có toàn lực xuất thủ, bởi vì hắn muốn nhìn một chút thời không lão nhân thực lực hôm nay. Phệ không lão nhân bị Bất Động Minh Vương Thành đánh thành trọng thương bỏ chạy, thực lực hẳn không có hoàn toàn khôi phục, mà lại hắn còn muốn nhìn một chút chung quanh có hay không những người khác. Phệ không thân phận của ông lão, Thiên Phù Hoàng là rõ ràng, diệt thế tổ chức người. Cái này phệ không lão người dám tới nơi này, hẳn là sẽ không chỉ có hắn một người. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, tuy nhiên không có đem hết toàn lực, nhưng là một kiếm này rơi xuống, y nguyên uy lực cực mạnh. Tại hắn đối diện Tô Hạo ánh mắt ngưng lại, nếu như không sử dụng tạo hóa tiên vương thân thể, không sử dụng tự thân bảo vật, hắn ngăn không được một kiếm này. Hô, Tô Hạo trong tay xuất hiện một cái phát tán hào quang óng ánh vòng tròn. Đây là lúc trước Tô Hạo tùy cơ thu hoạch được tinh hải chí tôn hoàn. Vòng tròn xuất hiện trực tiếp bị tế ra, cùng cái kia bổ tới trường kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng tròn cùng kiếm khí va chạm, hai phe vang lên tiếng ầm ầm, kiếm khí tiêu tán, vòng tròn thì là bay trở về đến Tô Hạo trong tay. Chút năng lực ấy sao? Tô Hạo nhìn lên trời vịn hoàng, sau đó trong lòng bắt đầu hôm nay đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1000 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được một tấm thiên tôn trấn áp phù, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Thiên tôn trấn áp phù, Tô Hạo thần sắc không khỏi khẽ giật mình, không khỏi điều tra nổi lên thiên tôn trấn áp phù. Thiên tôn trấn áp phù, có thể trấn áp thiên tôn pha toái tầng thứ cường giả, 3 cái hô hấp thời gian. Nhìn đến cái này Tô Hạo trên mặt lộ ra ý cười. Thiên Phù Hoàng tại Tô Hạo ngăn trở công kích của hắn về sau, chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại nhìn đến Tô Hạo nụ cười kia, sắc mặt biến đến âm trầm. Trong mắt hắn Tô Hạo trên mặt biểu lộ là một loại chế giễu. Chỗ tối, không nghĩ tới phệ không lão người trong tay còn có loại bảo vật này, thật là khiến người ta nghĩ không ra. Càn Khôn đạo nhân nhìn lấy Tô Hạo trong tay cái kia tinh hải chí tôn hoàn tán than nói. Phệ không lão nhân thành danh nhiều năm như vậy, có bảo vật như vậy rất là bình thường, chúng ta bên này cũng bắt đầu hành động đi. Huyết Hậu mở miệng nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.